Trương Binh thông minh, nhưng sự thông minh của cậu ta không dùng đúng chỗ. Nếu như lúc ấy không có tôi ở đó, người bị thương chính là cậu ta, nói không chừng còn mất luôn cả mạng, cũng có thể là một chiến sĩ nào đó vì cứu cậu ta. Một con sâu làm dầu nồi canh như vậy tôi không cần. Lăng Bắc Hàn lại lạnh lùng nói. Tính tình Lăng Bắc Hàn xưa nay luôn công chính nghiêm minh, đâu đó rõ ràng. Ngay cả người cùng cấp bậc với anh, cộng sự nhiều năm như chính trị viên Trương Anh cũng không nể mặt. Nhưng trong mắt Lăng Bắc Hàn thì chuyện này không phải nằm ở vấn đề có nể mặt hay không. Cậu cần gì phải cố chấp như vậy? Trương Binh bình thường rất ít khi phạm sai lầm, mới tái phạm có một lần, chẳng lẽ không cho nó thêm một cơ hội được sao? Sắc mặt chính trị viên Trương rất khó coi nhìn Lăng Bắc Hàn hỏi. Đối mặt với sinh mệnh, cơ hội chỉ có một lần. Ông cũng biết rõ mục đích tôi tổ chức cuộc dã huấn này là để sàng lọc. Không sai, tôi có thể cứu cậu ta một mạng, nhưng về vấn đề nguyên tắc, tôi sẽ không thay đổi. Lăng Bắc Hàn xanh mặt quát. Thời điểm cứu Trương Binh, anh xem cậu ta là một sinh mệnh. Khi xử phạt Trương Binh thì anh nghĩ đến đó là lợi ích của các chiến sĩ trong toàn doanh, lợi ích của quốc gia và nhân dân. Chính trị viên Trương cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Lão Lăng, tính tình này của cậu. Thôi được, tôi sẽ điều nó đi. Lão Trương chỉ vào Lăng Bắc Hàn đang ngồi trên giường bệnh nói xong, đi thẳng một mạch ra cửa. Còn lại một mình, ánh mắt sâu xa của Lăng Bắc Hàn nhìn ra tới khoảnh không mênh mông bên ngoài cửa sổ. Ồ, trung tá Lăng của chúng ta đang thơ thẩn cái gì đây? Lúc này đột nhiên vang lên một giọng nói dí dỏm. Lăng Bắc Hàn quay đầu lại thì trông thấy người bạn tốt Lục Khải Chính. Ánh mắt sắc bén như diều hâu nhìn chằm chằm Lục Khải Chính. Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt như đang thẩm tra tội phạm vậy? Lục Khải Chính thấy Lăng Bắc Hàn đang quan sát mình, lại đùa cợt hỏi tiếp. Kéo qua cái ghế ngồi xuống, tiện tay rút ra một điếu thuốc. Sau khi châm lửa, liền vứt cái bật lửa sang cho Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn cũng nhanh nhẹn đón lấy rồi châm bình một điếu. Hít sâu một hơi rồi nhả ra một vòng khói. Tỉnh bơ nhìn Lục Khải Chính. Mình không thích làm binh như thế này. Theo mình ra biển buôn bán, chắc chắn dễ chịu hơn nhiều so với cậu ở đây liều sống liều chết. Lục Khải Chính tự nhiên nói. Trên khuôn mặt tuấn lãng kia vừa có vẻ như đùa cợt nhưng cũng có vài phần nghiêm túc. Đây là thứ mà cậu theo đuổi sao? Lăng Bắc Hàn liếc nhìn Lục Khải Chính, kín đáo nói. Cho tới bây giờ Lăng Bắc Hàn vẫn không hiểu, tại sao 3 năm trước cậu ta lại rút lui khỏi giới cảnh sát mà chọn buôn ba trên biển để buôn bán. Dựa vào sự hiểu biết của Lăng Bắc Hàn về Lục Khải Chính, thì cậu ta không phải loại người hám lợi, hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Nhưng thật tế thì cậu ta đã làm như vậy, 3 năm qua, chưa từng dính dáng hay có qua lại gì với phía cảnh sát. Mắt Lục Khải Chính thoáng nét ảm đạm, vươn tay gãy tàn thuốc nhìn lại Lăng Bắc Hàn với vẻ mặt rất tự nhiên. Vậy không tốt sao? Muốn ăn uống nhậu nhẹt gái gú kiểu nào cũng có thì tội gì mà không làm, muốn làm gì thì làm, không có kỷ luật cũng rất tự do. Lục Khải Chính hít một ngụm khói, đôi mắt sâu lắng vừa nói vừa nhìn thẳng vào Lăng Bắc Hàn. Nói chuyện tự nhiên kiểu này, bản chất xem ra đã nghiễm nhiên trở thành hình tượng điển hình của một thương nhân giảo hoạt rồi. Nhìn Lục Khải Chính, Lăng Bắc Hàn không kìm được nhớ tới Thôi Chí Quân đã hy sinh. Ai có chí nấy? Chờ ngày nào đó tôi chán nghề lính rồi, nói không chừng cũng sẽ tìm tới cậu để nhờ vả đấy. Lăng Bắc Hàn cũng nửa đùa nửa thật nói. Cậu chán nghề lính à? Trừ phi cậu không thể hoạt động được nữa. Lục Khải Chính mỉa mai nói xong đi đến cạnh giường bệnh đưa tay vỗ vỗ vào chiếc chân to lên vì băng gạc đang treo lơ lửng trên cao. Lăng Bắc Hàn bị đau há to miệng hít một hơi, ngay sau đó, cũng nhanh nhẹn vươn tay kéo gịt lại Lục Khải Chính một cái. Lục Khải Chính bị mất đà ngã nhào vào lòng Lăng Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt xách theo cặp lồng đi vào tới cửa, nhìn thấy cảnh Lục Khải Chính đang ngã vào lòng Lăng Bắc Hàn, cái miệng nhỏ của cô lập ngoác thành hình chữ O. Hai lão già này định làm cái gì đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, trước đây anh rất lãng mạn ư? Thấy Úc Tử Duyệt vào cửa, Lục Khải Chính vẫn không ngồi dậy, vẻ mặt cười quỷ dị dựa sát vào người Lăng Bắc Hàn, còn duỗi tay ra ôm lấy cổ anh. Ai cho các anh hút thuốc trong phòng bệnh? Vừa vào đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, phất phất tay xua mùi khói thuốc sặc người, Úc Tử Duyệt buồn bực nói: Lão Lục, anh đang dụ dỗ người đàn ông của tôi. Giọng điệu không giấu vẻ trêu chọc. Lục Khải Chính nghe nói thế bật cười ha ha, lộ ra hàm răng trắng sáng đều đặn. Ở trong mắt Úc Tử Duyệt, Lục Khải Chính cũng được coi là một anh chàng đẹp trai cao cấp. Dáng người anh ta cũng tương tự như Lăng Bắc Hàn nhưng tính cách cởi mở hơn nhiều nhiều. Không giống với khuôn mặt luôn không thể hiện cảm xúc của Lăng Bắc Hàn, ăn nói rất có duyên. Phải đó, linh hồn bé nhỏ của tôi đã bị lão Lăng nhà cô bắt mất rồi, làm sao đây? Thấy Úc Tử Duyệt xách theo cặp lồng và đeo túi xách đi tới, một bàn tay khác của Lục Khải Chính còn mập mờ khoác lên vai Lăng Bắc Hàn, hất mặt đầy vẻ khiêu khích. Lăng Bắc Hàn cũng không có ý định đẩy Lục Khải Chính ra, ung dung nhìn cô vợ nhỏ của mình giấu võ mồm với người anh em. Rõ ràng có thể nhận ra tính chiếm hữu trong giọng nói của cô nhưng khi nói với Lục Khải Chính lại biến thành vẻ trêu tức. Cũng tại lúc này, Lăng Bắc Hàn cảm thấy Lục Khải Chính mới đúng với tính cách của Lục Khải Chính. Vậy hai người trực tiếp làm ở đây luôn đi, để cho tôi mở rộng tầm mắt. Cô cười xấu xa nói, cô bé này được lắm, dám thách đố tôi và lão Lăng à. Vậy cô nói xem, lão Lăng nhà em ở trên hay tôi ở trên đây? Lục Khải Chính nhìn động tác nhẹ nhàng lưu loát sắp xếp lại cặp lồng của Úc Tử Duyệt lại đùa giỡn nói, cậu cút đi. Cuối cùng Lăng Bắc Hàn cũng mở miệng, tay trái dùng sức đẩy mạnh Lục Khải Chính ra khỏi người mình. Em xem lão Lăng nhà em kìa, mới có vậy mà đã không chịu nổi rồi. Buổi tối nhớ dạy dỗ lại cậu ấy cho thật tốt nhé. Lục Khải Chính dụi tắt tàn thuốc, nhìn Úc Tử Duyệt cười xấu xa nói, Lục Khải Chính, cậu mau cút sang chỗ khác đi. À phải, Bắc Sam cũng sắp về rồi đấy. Việc cưới xin của hai người vào tháng riêng đã lo liệu xong chưa? Lăng Bắc Hàn cũng rủi điếu thuốc, trợn mắt nhìn Lục Khải Chính gần giọng hỏi. Rõ ràng nhận thấy khi cậu ta nghe tới việc cưới xin thì sắc mặt lập tức thay đổi. Sắc mặt Lục Khải Chính thoáng thay đổi nhưng cũng tức khắc khôi phục lại vẻ tự nhiên. Lão Lăng, cậu nói xem, nếu như mình từ hôn với Bắc Sam, phía gia đình cậu sẽ có phản ứng gì? Nửa đùa nửa thật hỏi, anh từ hôn với Bắc Sam sao? Úc Tử Duyệt nâng bàn ăn lên cho Lăng Bắc Hàn, vừa bưng đồ ăn vừa kinh ngạc hỏi, lại cảm thấy như anh ta đang nói đùa. Lăng Bắc Hàn dùng ánh mắt đánh giá nhìn Lục Khải Chính, mặc dù trên mặt cậu ta luôn mang theo đùa cợt, nhưng dựa theo hiểu biết của anh về Lục Khải Chính, đây là câu nói thật. 3 năm trước cậu ta đã đính hôn với Bắc Sam, vốn dĩ đã kết hôn từ sớm rồi. Thế nhưng 3 năm trước Lục Khải Chính lại bất ngờ rời khỏi cương vị công tác chuyển qua làm ăn buôn bán, nói về mặt sự nghiệp phải phát triển thành công rồi mới cưới Lăng Bắc Sam. 3 năm nay, việc buôn bán của cậu ta có thể nói là thuận buồm xuôi gió, sao nay lại đột nhiên có ý nghĩ muốn từ hôn. Người đơn thuần như Úc Tử Duyệt sao biết được rằng đây là tâm tư thật sự của cậu ta, chỉ cho là cậu ta đang nói đùa. Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đặc nhiệm đó? Chỉ đùa một chút thôi mà. Lục Khải Chính dường như cũng đã nhìn thấu suy nghĩ của Lăng Bắc Hàn, vỗ mạnh lên vai anh một cái. Lão Lục, chuyện riêng của cậu mình không can thiệp. Trên phương diện làm ăn, vẫn là câu nói đó đừng để lợi ích làm cho đầu óc u mê. Lăng Bắc Hàn hơi ngước mặt lên nhìn chằm chằm Lục Khải Chính, từng câu từng chữ nói ra đều vô cùng nghiêm túc. Những lời này, anh cũng đã từng nhắc nhở Lục Khải Chính lúc ở quán Sa Kích. Ánh mắt Lục Khải Chính thoáng ảm đạm nhưng trong chốc lát liền khôi phục lại vẻ tự nhiên, nhếch môi nhìn nói, bây giờ mình là thương nhân. Hai ông già các anh nói cái gì mà như rơi vào trong sương mù vậy? Lão Lăng, ăn cơm đi. Úc Tử Duyệt thấy cả hai cứ mắt đi mày lại, ghen tức nói. Thời buổi này, không chỉ mày lo đề phòng đàn bà, mà còn phải đề phòng cả đàn ông nữa. Lăng Bắc Hàn này, mặc dù mỗi ngày đều mặt lạnh giống như ôn thần nhưng đường tình duyên thì lại rất tốt, đào hoa nở rộ đỡ không kịp. Người của cậu đang đuổi tôi rồi, tôi đi, tôi đi. Lục Khải Chính lại cười đùa, nói xong cũng sải bước rời đi. Ánh mắt của Lăng Bắc Hàn dõi theo Lục Khải Chính đầy vẻ phức tạp. Gian tình có cần phải bắn ra bốn phía như thế không hả? Người đã đi rồi, anh còn mải mê nhìn theo làm gì? Cô cầm chiếc đũa quơ quơ trước mặt anh, nói. Úc Tử Duyệt, còn nói bậy nữa anh sẽ phạt em đứng hành quân. Lăng Bắc Hàn nghiêm mặt nhìn cô nói với vẻ nghiêm túc. Đồ lính thối, tưởng là em sợ chắc. Anh còn hung dữ với em nữa, em mặc kệ anh. Úc Tử Duyệt dằn mạnh chén đặt lên bàn trợn mắt cáo kỉnh nói với anh. Em không lo thì còn có ý tá lưu mà. Lăng Bắc Hàn cầm lấy chiếc đũa mập mờ nói. Lăng Bắc Hàn,

Đương nhiên cô hy vọng có thể mỗi ngày được nhìn thấy anh, cùng anh vui vẻ ở bên nhau, giống phổ những đôi vợ chồng khác. Không sai, anh xem trọng em chính là điểm ấy. Anh cười đùa. Hừ, thế nhưng anh lại chẳng có điểm nào vừa ý em cả. Cẩn thận sau này có ngày em sẽ đá anh ra khỏi cửa. Cô rất không hài lòng với đáp án này của anh, mặc dù chỉ là lời nói đùa. Cô bướng bỉnh đứng dậy đi vào toilet rửa tay. Sau buổi chiều, hai người tình tự ấm cúng ở trong phòng bệnh, mỗi người tự đọc sách của mình. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi đều đều, cô y tá kia cũng vẫn tới như mọi lần. Úc Tử Duyệt rất muốn báo đổi người, nhưng suy nghĩ lại nếu như đổi cô ta đi, vậy chẳng khác nào là mình sợ cô ta. Tôi biết rồi, hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng. Vụ án của anh tôi. Trong góc khuất của bệnh viện, cô y tá kia đang lén lút gọi điện thoại, nói xong vội vàng cúp máy. Úc Tử Duyệt từ trong thang máy đi ra, vừa đúng lúc nhìn thấy mặt của y tá Lưu không đeo khẩu trang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, đồng phục. Y tá chật chật, quả nhiên là một lo di trẻ đẹp ngực to. Nhìn y tá Lưu không đeo khẩu trang, vẻ đẹp ngọt ngào thanh thuần, trong lòng Úc Tử Duyệt không khỏi khen ngợi. Nhưng mà một cô gái nhìn có vẻ thiện lương đáng yêu như vậy sao lại đi rũ rỗ chồng của người khác? Cô ta không sợ Lăng Bắc Hàn không vui sẽ khiến cô ta mất việc sao? Chẳng lẽ cô ta cho rằng anh ấy là loại đàn ông dễ bị cám dỗ đến thế sao? Úc Tử Duyệt nhìn y tá Lưu, cô ta cũng nhìn lại cô, chào cô Lăng. Giọng nói ngọt ngào, cô ta cũng biết mình là cô Lăng sao? Y tá Lưu, xin chào. Úc Tử Duyệt nói xong, cũng không muốn nói thêm với cô ta lời nào, nhấc chân đi thẳng tới phòng bệnh. Vừa đẩy cửa phòng bệnh ra đã thấy một đôi nam nữ đang đứng bên cạnh giường bệnh, ngước mắt thì ra là Lăng Bắc Diệp và Lục Khải Lâm. Bắc Diệp, Khải Lâm, hai người tới à? Cô bước vào niềm nở chào hỏi, ngay sau đó để đống quần áo mới đưa đi giặt xuống. Lăng Bắc Diệp quay đầu, khi nhìn thấy cô khóe miệng không tự giác cong lên cười chào lại. Khuôn mặt trắng mịn thuần khiết của Lục Khải Lâm cũng lộ ra ý cười nhìn. Hai người ngồi đi, sao lại đứng thế? Úc Tử Duyệt nhìn cả hai người họ hồ hởi nói. Cũng vừa mới tới thôi. Lục Khải Lâm khẽ cười nói, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Lăng Bắc Diệp vẫn đứng ở cạnh giường. Việc cưới hỏi của Bắc Sam năm sau tính tổ chức vào khi nào? Lăng Bắc Hàn ngồi ở đầu giường, nghiêng đầu hỏi Lăng Bắc Diệp, anh vẫn đang nghĩ đến những lời mà Lục Khải Chính nói hôm nay. Lời nói kia, rõ ràng không phải bông đùa. Nếu cậu ta đã nói như vậy chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó. Hôn sự của Bắc Sam, không phải trước đây đã định vào tháng riêng rồi sao? Lăng Bắc Diệp vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Lục Khải Lâm vợ mình. Nhà họ Lăng và nhà họ Lục đã mấy đời kết thân với nhau, gia đình có địa vị như nhà họ Lục trong giới chính trị ở Bắc Kinh này, thậm chí là cả nước cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trước kia bà nội từng muốn tác hợp cho Lăng Bắc Hàn và Lục Khải Lâm nhưng Lăng Bắc Diệp hỏi như vậy, chắc cũng chưa biết được chuyện gì. Vâng, nhà em dự định đến tháng riêng sẽ tổ chức hôn lễ cho hai người đó. Lục Khải Lâm đáp, Lăng Bắc Hàn nghĩ thầm rồi gật gật đầu. Anh cũng hiểu, vị trí của bản thân trong lòng Lục Khải Chính, người mà cậu ta nghĩ đến đầu tiên chắc chắn sẽ là anh. Nói như vậy, trong lòng của cậu ta bây giờ chắc hẳn rất mơ hồ. Bắc Diệp, Khải Lâm, uống nước đi. Lúc này, Úc Tử Duyệt lễ phép bưng cốc nước tới đưa cho Lăng Bắc Diệp và Lục Khải Lâm. Chị dâu, chị khách sáo quá. Lăng Bắc Diệp kéo chiếc ghế dựa bên cạnh ngồi xuống nói. Lục Khải Lâm cũng nói tiếng cảm ơn với cô. Tôi vẫn chưa cảm ơn chú lần trước đã cứu mạng tôi mà. Úc Tử Duyệt khẽ mỉm cười nói với Lăng Bắc Diệp. Bỏ đi, bỏ đi. Nếu không nhờ chị, tôi cũng không thể nào kết thúc được vụ án đó được. Nói ra thì tôi còn là tiểu nhân lợi dụng chị nữa đó. Anh cả, anh cũng đừng tức giận. Lăng Bắc Diệp thành thật nói. Thì ra là chú lợi dụng tôi. Tôi còn thắc mắc sao chú lại có thể đoán đúng thời gian mà xông vào được. Úc Tử Duyệt đùa giỡn nói. Cô ngồi xuống trên giường Lăng Bắc Hàn, cầm lấy bàn tay Lăng Bắc Hàn, lại thấy tay anh đang chảy đầy mồ hôi. Trong phòng không nóng mà, sao anh lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Úc Tử Duyệt nghi hoặc hỏi, lại thấy khuôn mặt tuấn tú kia của Lăng Bắc Hàn đột nhiên biến sắc. Chị dâu à, anh cả là đang lo lắng cho chị đó. Lăng Bắc Diệp lại một lời trúng đích, anh biết anh trai biết chuyện việc lần trước xảy ra với cô đã căng thẳng đến toát mồ hôi. Anh ấy lo lắng chuyện gì? Úc Tử Duyệt không hiểu hỏi lại. Nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt Lục Khải Lâm đầy hâm mộ lại liếc mắt nhìn về phía Lăng Bắc Diệp. Đến khi nào thì anh ấy mới vì mình mà lo lắng vậy? Cô cười chua xót trong lòng. Đừng nghe nó nói bậy. Lăng Bắc Hàn vươn tay ôm chặt lấy eo Úc Tử Duyệt, mất tự nhiên nói. Thời gian không còn sớm, em còn phải trở về cục cảnh sát để tăng ca. Cuối năm việc nhiều khiếp. Lăng Bắc Diệp cười đứng lên, nhìn đồng hồ oán giận nói. Lục Khải Lâm nghe chồng nói muốn trở lại cục cảnh sát, trong lòng cười chua xót, cũng đứng lên. Lăng Bắc Hàn biết, tuy Lăng Bắc Diệp là một người cuồng công việc, nhưng cũng vì quan hệ vợ chồng không được tốt nên mới thường có nhà mà không thể về. Đừng quá làm việc nhiều quá, chăm sóc tốt cho Khải Lâm. Lăng Bắc Hàn ra vẻ phụ huynh cao giọng dạy bảo. Lăng Bắc Diệp chỉ cười cười. Ngay sau đó, trong lúc Lục Khải Lâm còn đang kinh ngạc, cánh tay của anh đã ôm chặt eo nhỏ của cô. Toàn thân Lục Khải Lâm chấn động, chỉ nghe Lăng Bắc Diệp chào hai vợ chồng Úc Tử Duyệt. Sau đó bá đạo ôm cô đi ra ngoài phòng bệnh. Vừa ra khỏi phòng bệnh, cô còn chưa cảm nhận được nhiệt độ của anh. Lăng Bắc Diệp đã lập tức buông tay, cô ghét bị tôi động vào người đến thế sao? Thân thể cứng đờ chẳng khác gì một thanh gỗ. Giọng nói lạnh nhạt giễu cợt, trong lòng lại vô cùng bi thương. Trái tim Lục Khải Lâm đau đớn vô cùng. Cô không nói gì, vẻ mặt cũng không chút thay đổi theo anh vào thang máy. Em về nhà đây. Ở bãi đỗ xe bệnh viện, Lục Khải Lâm đi về phía chiếc xe của mình, không quay đầu lại nói. Đây là kiểu vợ chồng gì chứ? Lăng Bắc Diệp buồn bực trong lòng, đi nhanh tới tóm lấy cánh tay của Lục Khải Lâm, kéo cô về phía chiếc xe Jeep của mình. Lăng Bắc Diệp, anh muốn làm gì? Lục Khải Lâm tức giận hét lớn. Lăng Bắc Diệp không thèm để ý đến sự vùng vẫy của cô, mở cửa ấn cô vào trong xe, sau đó tự mình lên xe nghênh ngang đi. Trong bệnh viện, Úc Tử Duyệt mới từ phòng tắm đi ra, thì đã thấy cô y tá Lưu kia đang đo nhiệt độ cơ thể cho Lăng Bắc Hàn. Anh Lăng, tôi đến để lấy nhiệt kế ra cho anh. Y tá Lưu cúi người, giơ tay muốn lật chăn của Lăng Bắc Hàn. Để tôi tự làm. Anh hờ hững nói, nhanh nhẹn lấy nhiệt kế trong người ra đưa cho cô ta. Bình thường rồi. Anh Lăng, thể trạng của anh thật tốt. Tiếng nói nũng nịu của cô ta lại vang lên. Úc Tử Duyệt nghe thấy vậy toàn thân nổi đầy da gà. Cô không đi ra mà đứng ở cửa, vừa lau tóc vừa nhìn. Anh Lăng, anh có muốn đi vệ sinh không? Để tôi giúp anh. Y tá Lưu khom người, đứng cạnh Lăng Bắc Hàn, dịu dàng nói. Không cần. Lăng Bắc Hàn lạnh nhạt nói, khóe mắt liếc về phía Úc Tử Duyệt đang đứng ngoài cửa. Anh không biết tại sao cô ngây người đứng ở đó mà không tới đây giải vây cho mình. Nhớ tới mẹ mình, trái tim anh lại cảm thấy lạnh giá. Không khỏi lại hoài nghi bà ấy lại sử dụng loại thủ đoạn này sao? Lần trước bà ấy từng sử dụng nhiều cách cao tay hơn mà. Tôi giúp anh mát xa nha. Chân anh lâu ngày không được vận động, cơ bắp sẽ teo lại đó. Y tá Lưu nói xong, chưa đợi anh đồng ý đã vén chăn lên, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Hai cái tay kéo thắt lưng của anh định cởi ra. Úc Tử Duyệt không thể chịu được cảnh tay người phụ nữ khác đụng chạm vào chồng mình, vội vàng tiến tới lạnh lùng nói. Y tá Lưu sợ hãi mở miệng. Tôi đã từng học massage, chồng tôi cứ để tôi chăm sóc. Y tá Lưu, mời cô đi ra ngoài. Úc Tử Duyệt lạnh giọng nói. Cô Lăng, cô hiểu lầm rồi. Đây vốn là công việc của tôi. Nếu anh Lăng, tôi không hiểu lầm. Y tá Lưu, tôi đã xem qua lịch trị liệu vật lý của chồng tôi. Massage xoa bóp cho anh ấy là bác sĩ trung y có uy tín đến massage. Chuyện massage này không cần làm phiền đến cô. Kìm chế tức giận, cô cố gắng nói bằng giọng điệu bình tĩnh. Y tá Lưu bị Úc Tử Duyệt nói như vậy, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể ôm một bụng tức giận rời đi. Úc Tử Duyệt buồn bực vội vàng đóng cửa phòng, kéo rèm cửa sổ lại, quay về bên cạnh giường bệnh của Lăng Bắc Hàn, trừng mắt nhìn anh từ trên cao nhìn xuống. Anh rất thích em gái y tá massage cho đúng không? Cô ta bị em đuổi đi rồi, chắc trong lòng anh thất vọng lắm đúng không? Thấy cô ghen, Lăng Bắc Hàn dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cố ý nói, đúng là rất thất vọng. Lăng Bắc Hàn, anh đi chết đi. Úc Tử Duyệt chỉ vào mũi anh, thở phì phì nói xong cầm lấy cái túi trong ngăn tủ dùng rằng đi vào phòng tắm. không phải cô ấy vừa tắm rồi sao, còn đi vào đấy làm gì nữa? Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ, lại cầm quyển sách trên chiếc tủ cạnh đầu giường, buồn chán lật xem. 10 phút sau, tiếng ho khan của Úc Tử Duyệt từ trong phòng tắm truyền ra, khóe mắt Lăng Bắc Hàn liếc thấy một bóng dáng màu hồng, nhưng anh vẫn im lặng làm bộ như không nhìn thấy gì, tiếp tục lật sách. Đáng chết, tên lính thối này, chẳng lẽ không nghe thấy tiếng ho của mình sao? Cô lại ho khan 2 tiếng nữa, anh vẫn không phản ứng. Cô đành phải mang đôi giày màu trắng vào, bước đi uyển chuyển uốn éo mông đi tới phía cuối giường. Anh Lăng à, bắt chước giọng nói nũng nịu của y tá Lưu, nhòi người sát tới giường nhìn anh. Lăng Bắc Hàn nghe thấy thanh âm khiến người khác nổi da gà liền ngẩng đầu lên. Trước mặt anh là một y tá mặc áo đồng phục màu hồng nhạt, cổ áo mở rộng, bầu ngực lắc lư lung linh. Dịch lên một chút, thấy cô vợ nhỏ của anh đang mặc một bộ đồng phục. Y tá đang nằm nhòi ra ở phía cuối giường, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, tóc được buộc lên, trên đầu còn đội chiếc mũ hồng nhạt. Hai tay đeo một đôi găng tay màu trắng trống trên giường, mông nhếch lên nhìn anh, còn liên tục uốn éo nửa người trên. Yết hầu của anh chuyển động lên xuống, ánh mắt sắc bén sâu thẳm hơn vài phần, trong đó như có sóng chiều dâng lên mãnh liệt. Úc Tử Duyệt, em đang làm gì vậy? Giọng khàn khàn mà truyền cảm, chứa chan hơi thở ham muốn của dục vọng. Để em đo nhiệt độ giúp anh được không? Ngay chính bản thân cô cũng bị giọng nói ỏng ẻo của mình làm cho muốn buồn nôn, nhưng vẫn đầy phong tình đi đến bên cạnh giường bệnh của Lăng Bắc Hàn, cầm nhiệt kế dự phòng duy nhất ở trên bàn, ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn người mặc đồng phục. Y tá đang ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi ngay ngắn bên cạnh mình, Lăng Bắc Hàn cảm thấy lửa dục của cơ thể trong tích tắc đã bị cô đốt lên, nhất là lúc cô nằm nhòi người trên giường, nhìn đôi chân dài gần như lộ ra bên ngoài của cô. Còn có chiếc váy màu hồng nhạt ngắn đến không thể ngắn hơn được nữa, trong lòng kích động nuốt nước miếng ừng ực, anh còn nhìn thấy được quần lót màu đen mỏng dính cô mặc ở bên trong. Úc Tử Duyệt nhìn yết hầu của anh đang chuyển động lên xuống, trong lòng rất đắc ý, tháo một chiếc găng tay màu trắng ra, cởi từng chiếc cúc áo của anh, lấy nhiệt kế đặt vào dưới nách anh. Anh Lăng à, anh kiên nhẫn chờ vài phút nhé, cô vừa làm nũng vừa nói. Lăng Bắc Hàn đưa tay muốn kéo cô lại nhưng cô lại nhanh nhẹn tránh thoát. Úc Tử Duyệt, rốt cuộc em muốn làm gì? Bộ quần áo này ở đâu ra? Cởi ra cho anh. Nhóc con này lại dám đốt lửa. Anh Lăng à, anh đừng hung dữ như vậy. Úc Tử Duyệt, mày thật ghê tởm. Nghe tiếng nói nũng nịu của mình trong lòng cô cảm thấy vô cùng khinh bỉ bản thân. Bộ đồng phục, y tá tình thú này do lần trước khi về thành phố A, Lệ Huyên đã kéo cô đi mua, hình như cô cũng từng nói với anh qua điện thoại rồi. Lúc này, Úc Tử Duyệt vén chăn của anh lên, vểnh mông đưa lưng về phía anh, hai tay bắt đầu cởi quần, lại còn quần chữ T. Lăng Bắc Hàn nhìn cặp mông yêu kiều hiện ra ngay trước mắt, tia lửa trong mắt bắn ra bốn phía thiếu chút chảy cả máu mũi. Nhìn sợi dây màu đen như ẩn như hiện nằm giữa khe mông cô, yết hầu của anh càng không ngừng lên xuống. Thì thật nhóc con này lại dám mặc quần chữ T. Úc Tử Duyệt, đến cả thứ này em cũng học được. Cấm nhúc nhích. Lăng Bắc Hàn tức giận gầm nhẹ. Nhưng ngay sau đó, thừa lúc cô không chú ý, một tay anh đã kéo cô vào lòng mình. Cánh tay giơ lên, không thương tình đánh xuống hai mông cô. Lăng Bắc Hàn, anh buông ra. Cô nằm ở trong lòng anh, tức giận quát. Đồ lão già không hiểu phong tình. Thoát khỏi ngực anh, cô chỉnh lại chiếc váy ngắn cũn cỡn của mình, tức giận trừng mắt nhìn anh quát. Anh cũng trừng mắt nhìn lại, trầm giọng ra lệnh, hai tròng mắt như phun ra lửa. Không lại, em đi ra sâu phơ ngủ. Úc Tử Duyệt thở phì phì nói, nhớ tới lần đầu tiên cô mặc đồ lót tình thú tới dụ dỗ anh cũng không thèm nhúc nhích. Hiện tại, trong lòng lại cảm thấy thất bại, chẳng lẽ mình thực sự kém hơn cô à y tá Lưu kia sao? Ngực của mình chỉ nhỏ hơn cô ta một chút thôi mà. Thấy cô xoay người đi về phía phòng tắm, Lăng Bắc Hàn lại mở miệng. Úp, nhiệt kế của anh được rồi, em xem nhiệt độ là bao nhiêu giúp anh được không? Đồ lính thối, giờ lại muốn giở trò với mình á? Úp Tử Duyệt cười đắc ý, sau đó quay đầu lại. Tất cả gần như đều lộ ra bên ngoài. Đôi chân thon dài sải bước đi đến bên cạnh giường bệnh, cúi người xuống trước mặt anh. Anh Lăng, em đến xem. Nói xong, bản thân lại không nhịn được bật cười lớn. một bàn tay của cô vuốt ve trong lồng ngực anh, giống như khiêu khích, còn dùng lực nhéo hạt đậu nhỏ của anh. Á, Lăng Bắc Hàn thở gấp, khẽ gầm nhẹ ra tiếng, cúi đầu xuống nhìn thì vừa vặn đối diện với đôi bồng đào ẩn hiện trong lớp cổ áo sâu hoắm hình chữ V. Anh không nhịn được nữa, hai tay tóm chặt eo của cô, cúi đầu vùi vào trong cổ áo cô. Anh làm gì vậy? Không được đâu, em là y tá của anh. Hai tay Úc Tử Duyệt ghì chặt đầu anh, hơi ngửa người về phía sau, bật ra tiếng rên kiều mị. Cảm giác dâu của anh nhẹ nhẹ cọ vào ngực mình khiến cho toàn thân cô bồi hồi run rẩy. Muốn làm em? Lăng Bắc Hàn danh ma khẽ quát, nhanh chóng luồn một tay vào trong chiếc váy ngắn của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, gặp phải tên đàn ông sức láo. Sau khi kết thúc cuộc ân ái triền miên như sóng trào, Úc Tử Duyệt mệt mỏi nằm sụi lơ trong ngực Lăng Bắc Hàn. Cô há miệng thở dốc, trên người cô còn mặc nguyên bộ đồng phục y tá màu hồng nhạt, mái tóc dài mượt mà như thác nước xóa rối tung dính quện lên bờ ngực đẫm mồ hôi đầm đìa của anh. Lăng Bắc Hàn đưa bàn tay vuốt ve nhẹ nhẹ sau gáy cô. Nghe tiếng đập mạnh mẽ từ trái tim anh, Úc Tử Duyệt thở hổn hển, nói, đồ lính thối, lần nào cũng mạnh bạo như vậy, anh còn đang bị thương đấy, quá sức sao? Đến lúc đó, mọi người sẽ tưởng rằng em muốn giết anh đấy. Úc Tử Duyệt thở hồng hộc nói xong, nhìn mồ hôi anh chảy ròng ròng, khuôn mặt cương nghị hấp dẫn, đôi mắt cô mơ màng nhìn anh chằm chằm. Sợ cô cảm lạnh, Lăng Bắc Hàn kéo chăn đắp lên người cô, chứ không phải em muốn giết anh sao? Đêm nào cũng thay đổi cách thức quyến rũ anh. Lăng Bắc Hàn nhìn cô chất vấn. Ngay sau đó, cánh tay dài rắn chắc mê hoặc của anh mò về phía đầu giường, rút ra một điếu thuốc ra đưa đến khóe miệng, lại bị Úc Tử Duyệt ngăn lại, không cho phép hút thuốc. Úc Tử Duyệt đoạt lấy điếu thuốc lá trong tay anh ngang ngược nói. Có vẻ như Lăng Bắc Hàn rất thích bị cô quản, nghe lời cô không hút thuốc nữa, đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, con ngươi nhìn vào bộ đồng phục y tá cô đang mặc trên người hỏi, thứ này em học ở đâu? Thành thực khai báo cho anh. Tay khác túm lấy váy của cô anh nghiêm nghị hỏi, lần trước về thành phố A, em đã cùng đi mua với chị Huyên Huyên, không phải lúc trước em đã từng nói với anh rồi sao? Trong đó còn có bộ đồ lót siêu mỏng, bộ váy ngủ cực ngắn. Úc Tử Duyệt đỏ mặt nói, đầu cô cúi thấp, ngón tay út khêu gợi vẽ vòng vòng trên bộ ngực đầy mồ hôi của anh. Nghe lời cô nói, Lăng Bắc Hàn mới sực nhớ tới, lần trước lúc cô trở về thành phố A, đêm đó cô gọi điện thoại cho anh, có nói việc đó với anh rồi, anh vẫn còn nhớ đêm đó, anh còn phải đi tắm nước lạnh. Anh đang hỏi em học được những tư thế quyến rũ đó từ đâu mà. Lăng Bắc Hàn gõ đầu nhỏ của cô trầm giọng nói, em không cần thầy dạy cũng biết. Thôi tắm rồi đi ngủ đi. Úc Tử Duyệt nóng nảy đến đỏ mặt nói. Nói xong, leo xuống giường lại bị đôi bàn tay của Lăng Bắc Hàn giữ chặt. Cô ấy còn dám nói không cần thầy dạy cũng biết. Không nói thì tối nay khỏi đi ngủ. Gương mặt tuấn tú trở nên lạnh lẽo. Anh lạnh lùng nói. Úc Tử Duyệt nhìn sắc mặt trở nên lạnh lùng của anh. Cô cảm giác hình như anh đang tức giận. Anh giận gì chứ? Không phải anh rất thích sao? Những tư thế kia là em xem trong tiểu thuyết, sau đó tự mình nghiên cứu đó, vậy thì sao nào? Úc Tử Duyệt tức giận nhìn anh chằm chằm, nói, cái tên lính thối biến thái, trước đó không phải bị mình quyến rũ đến nỗi hận thể nuốt trọn bộ dáng của mình hay sao? Bây giờ lại muốn tính toán với mình ư? Cô cảm thấy cái người đàn ông này thật là dối trá. Con mắt sắc bén của Lăng Bắc Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô nói, không thế nào cả. Từ sau không cho phép xem mấy thứ đó nữa. Lăng Bắc tức giận nói xong, véo vào cái eo thon nhỏ của cô một, mau đi tắm rồi ngủ đi. Úc Tử Duyệt thở phì phì, quần áo lộn xộn bước xuống giường, tối mai em sẽ không tới đây nữa. Cô nhìn anh chằm chằm, nói xong liền đi thẳng vào phòng tắm. Trong lòng Úc Tử Duyệt đau đớn ê ẩm, mình trong mắt anh giống như một kẻ không biết xấu hổ, là phụ nữ chuyên đi quyến rũ anh vậy. Không phải anh ấy rất thích cái loại phụ nữ như vậy sao? Nghĩ tới đây, trong lòng cô rất không thoải mái. Nghe cô nói tối mai không đến đây nữa, Lăng Bắc trở nên thất vọng. Trong lòng anh cảm thấy rất mất mát nhưng lại hơi hồi hộp. Cô ấy giận rồi sao? Cũng do anh quá lo lắng, sợ cô xem quá nhiều những cuốn tiểu thuyết kia đến ô nhiễm tư tưởng thôi. Úc Tử Duyệt đi từ phòng tắm ra ngoài,